Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, giao động. Lục Thanh Nhi nhìn xem phụ thân. Rơi lệ nói, phụ thân, ta không muốn làm tần thần hầu thị thiếp. Lục Thành Quân trong lòng sinh ra một cỗ nộ khí. Biết rõ nữ nhi vì sao không nguyện ý. Không phải liền là bởi vì cái kia Trúc Kỳ Phong. Nếu là lúc trước, Lục Thành Quân còn đối Trúc Kỳ Phong có chút thưởng thức. Nhưng là Lục Thành Quân xem Trúc Kỳ Phong là cực kỳ không vừa mắt. Thậm chí trong lòng còn sinh ra chán ghét ghét bỏ chi tình. Trúc Kỳ Phong có cái gì? Trúc Kỳ Phong chỉ là một cái có chút danh tiếng thiên tài thôi. Nhưng là tần thần hầu lại là danh chấn thần giới tuyệt thế thiên kiêu. Trăm năm thành thần, ngàn năm chân thần sự tích truyền khắp toàn bộ thần giới. Vì tất nhiên là thần quân cái này một cấp nhân vật. Trúc Kỳ Phong chỉ là một cái trúc thị đạo trường thiếu chủ. Tần thần hầu sau lưng lại là toàn bộ thần đình. Là thần đế. Không nói những này. Chỉ cần một tần thị nhất tộc. Cũng đủ để uy áp hơn phân nửa thần giới. Thiên phú. Thực lực. Địa vị. Trúc Kỳ Phong toàn bộ phương vị đều là bị tần thần hầu nghiền ép. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Trên thực tế. Tần đình vốn liếng có thể nói là thần giới thế hệ tuổi trẻ ở trong là xuất sắc nhất. Không có cái thứ hai. Lục Thành Quân tận tình khuyên nhủ. Người nếu là trở thành tần thần hầu thị thiếp, ta Lục thị nhất tộc cũng sẽ một bước lên trời. Trở thành tần thần hầu phủ ngoại thích thế lực. Đến lúc đó tất nhiên có thể thu được vô số tài nguyên lợi ích. Thậm chí tiến thêm một bước cũng khó nói. Đây là vi phụ suốt đời lý tưởng. Đây là ta Lục thị nhất tộc quật khởi thời cơ. Là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Thanh Nhi, ta Lục thị nhất tộc không thể từ bỏ cái này kỳ ngộ a. Thế nhưng là mặc cho Lục Thành Quân khuyên như thế nào, Lục rõ ràng chỉ là lắc đầu rơi lệ. Khóc không ra tiếng. Phụ thân, ta không muốn đi làm tần thần hầu thị thiếp. Nàng ngẩng đầu, ai oán nói, phụ thân, bước vào hầu môn sâu như biển. Kia tần thần hầu phủ như thế nào bình thường hầu phủ? Bực này thế ra khắp nơi hiểm cảnh. Nữ nhi đi vào cũng không nhất định có thể đứng vững gót chân. Phụ thân, ngài bỏ được nhường nữ nhi đi loại kia thế cục quỷ dị chi địa sao? Lục Thành Quân có chút một phòng. Nhất thời nghẹn lời. Nếu là thế lực khác, Lục thị nhất tộc đủ để làm kiên cường hậu thuẫn. Cho Lục Thanh Nhi đầy đủ ủng hộ. Cho nàng chỗ dựa. Thế nhưng là tần thần hầu phủ, Lục thị nhất tộc thật sự là quá mức nhỏ yếu, như là sâu kiến, không có bất kỳ vốn liếng là Lục Thanh Nhi chỗ dựa. Hết thảy đều chỉ có thể là dựa vào Lục Thanh Nhi mình. Lục Thành Quân trầm giọng nói, tần thần hầu bây giờ còn không có nhận lấy thị thiếp. Người chính là tần thần hầu cái thứ nhất tại thần giới nạp lấy thị thiếp. Địa vị siêu nhiên, ai dám đối ngươi bất kính. Lại nói, mặc dù chỉ là thị thiếp, nhưng muốn nhìn là ai thị thiếp cái thân phận này, muốn xa xa so với cái kia đại thế lực trưởng giáo phu nhân cao hơn được nhiều. Nhưng là Lục Thành Quân vô luận là thế nào thuyết phục Lục Thanh Nhi đều là chỉ là lắc đầu. Thúc nước mắt không thôi. Lục Thành Quân thấy thế, không khỏi tức giận nói, ngươi không phải liền là nghĩ đến cái kia Trúc Kỳ Phong sao? Lục Thanh Nhi nghe vậy, khóc nói, đã phụ thân biết rõ tâm ý của ta, vì sao còn muốn như thế bức ta? Lục Thành Quân nhìn xem nữ nhi kia che kín nước mắt khuôn mặt. Trong lòng cũng là một trận khó chịu. Hắn nữ nhi khi nào như thế ủy khuất qua. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cùng tần thần hầu thông gia có thể cho hắn cho Lục thị nhất tộc mang tới chỗ tốt, Lục Thành Quân lại là cứng rắn hạ tâm địa. Biết con gái không ai bằng cha. Lục Thành Quân đối với mình nữ nhi cực kỳ thấu hiểu. Lục Thanh Nhi mặc dù đối với tình cảm cực kỳ trọng thị, trọng tình trọng nghĩa, nhưng là nàng đối gia tộc càng trọng thị. Lục thị nhất tộc dưỡng dục Lục Thanh Nhi, tại tự mình dạy bảo dưới. Lục Thanh Nhi thuở nhỏ liền đối với gia tộc ôm lấy cực sâu tình cảm. Tại Lục Thanh Nhi trong lòng, gia tộc mới là vị thứ nhất. Lấy gia tộc bức bách Lục Thanh Nhi, nhất định có thể thấy hiệu quả. Mặc dù có mấy phần vô sỉ, nhưng là dưới mắt Lục Thành Quân cũng là không cố được rất nhiều. Lục Thành Quân ngữ trọng tâm trường nói ra. Thanh Nhi, ngươi không được quên. Ngươi là gia tộc đích nữ. Là gia tộc dưỡng dục ngươi. Ngươi có được hôm nay thành tựu phía sau đều có gia tộc cố gắng. Bây giờ gia tộc chính là cần ngươi trả lại thời điểm. Ngươi không thể bởi vì nữ nhi chi tình liền không để ý gia tộc đại kế. Lục Thanh Nhi run lên trong lòng. Im lặng im lặng. Không tệ. Nàng thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Chính là bởi vì nàng là lục thị nhất tộc đích nữ. Là lục thị nhất tộc cho nàng hết thảy. Nàng có thể 300 năm thành thần. Cũng là bởi vì hưởng thụ vô số tài nguyên. Gia tộc vô điều kiện vì nàng cung cấp tài nguyên. Cho tới bây giờ đều là không có chút nào lời oán giận. Mà Lục Thanh Nhi nội tâm ở trong cũng là đối gia tộc cực kỳ cảm kích cảm ơn. Cực kỳ trọng thị gia tộc. Bây giờ gia tộc có tốt đẹp như vậy kỳ ngộ. Có quật khởi thời cơ. Đây là gia tộc vô số tiền bối trước liệt suốt đời phượng nguyện. Là thương yêu nhất phụ thân của nàng lý tưởng lớn nhất. Mà đại giới chính là nàng đi cho một cái làm dấu che mặt nam tử làm thị thiếp. Giờ khắc này, Lục Thanh Nhi nguyên bản lòng kiên định. Dao động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.